không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 441. Bắc Hải Đại Đế, vừa nói đến di tích thượng cổ, Lâm Hải đoàn người được kêu là một cái khí. Lúc đầu chứng kiến Bắc Hải Dạ Minh Thú đã tiến vào bên trong, nhưng sau buông tha đuổi bắt. Nhưng là ai biết, một con kia Bắc Hải Dạ Minh Thú xuất hiện sau dĩ nhiên biến được như này nghịch thiên. Trong thời gian ngắn dĩ nhiên cũng làm đủ để cùng Lâm Hải cái này tiên hoàng cấp bậc cường giả đối kháng, thậm chí ổn áp Lâm Hải một đường. Nếu không phải là bởi vì Lâm Hải thực lực của tự thân cường hãn, chỉ sợ sớm đã bị thua. Các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Kỳ thực không cần thiết làm nhiều như vậy cho gian trá. Người một nhà thật chỉnh tề, chính là cho ta lớn nhất chúc phúc. Lâm Bắc cũng không hy vọng chính mình ngày đại hôn, nghe được chính mình đệ đệ nhóm vì cho mình tiễn chúc phúc lễ mà táng thân với cá cái bụng bên trong. Đang ở Lâm Bắc đoàn người đang tiếp tục thảo luận thời điểm, chỉ thấy ngoài khơi trên đột nhiên kích khởi cơn sóng thần, cắm thẳng vào Vân Tiêu. Ngay sau đó, Bắc Hải Dạ Minh Thú thân ảnh xuất hiện. Không được, cái này Bắc Hải Dạ Minh Thú lại tới. Nhai Tí thấy thế, mang trên mặt một tia cảnh giác ý hướng mọi người nói. Không có việc gì, ngươi xem tinh tường một điểm. Lâm Bắc nghe vậy, một bộ không thèm để ý chút nào ngữ khí, hướng Nhai Tí cười nói. Lâm Hải đoàn người nghe vậy, lại một lần nữa xem hướng Bắc Hải Dạ Minh Thú. Cái này khiến rốt cục nhìn ra một tia không thích hợp. Cái này Bắc Hải Dạ Minh Thú, tựa hồ sau lưng còn có một con cùng hắn hình thể tương cận cự thú. Cái này, đây không phải là trước đây một con kia. Lâm Hải xem tinh tường ngẫm Bắc Hải Dạ Minh Thú một con kia kình thiên cự thú về sau, khuôn mặt sắc mang theo một tia kinh ngạc nói. Lúc trước thần tộc Lan Thần Vương thành tựu Bắc vực bá chủ vì bố trí hạ thí thần đại trận, nếu không phải là bởi vì có Chấn Thiên xuất thủ, sợ rằng Lâm Hải sớm đã vẫn lạc. Nhị ca, người biết Chấn Thiên sao? Ly vẫn nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Hải hỏi. Chờ, người nói một cái này cự thú là Chấn Thiên? Không thể chứ. Ở Lâm Hải ấn tượng bên trong, Chấn Thiên vẫn luôn là đối đãi ở Lâm Hải Ứng Long Điện trong mèo lười. Cùng lười lười miêu lười lười có vừa so sánh với, nhưng là bề ngoài rồi lại hoàn bại mèo môn. Nhưng hôm nay, trước mắt một cái này uy vũ hùng tráng, giống như diệt thế cự thú một dạng Chấn Thiên, Lâm Hải chút nào vô pháp đem bên ngoài cùng Ứng Long Điện một con kia mèo lười đánh đồng. Hắn đích xác là Chấn Thiên. Hơn nữa, trước đây ta sớm tính tới các ngươi sẽ có một hồi tai kiếp, cho nên sớm làm cho Chấn Thiên ở lúc đầu xuất động, cho các ngươi hộ đạo. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Hải nghi hoặc, Lâm Bắc cười giải thích. Cùng này đồng thời, Lâm Bắc nhìn về phía cái kia một tòa đã tiêu thất, giấu ở vô tận hư không trong di tích thượng cổ, mang trên mặt một tia không tiết tháo màu sắc nói. Tuy là ngươi không phải tội khôi họa thủ, nhưng là vẫn là đồng lõa. Lâm Hải, các ngươi có hứng thú hay không đi di tích thượng cổ chơi một chút? Cái này lúc nghe được Lâm Bắc nói phải dẫn mọi người đi di tích thượng cổ chơi một chút, bọn đệ đệ tức thì há hốc mồm. Lúc nào di tích thượng cổ đã trở thành du ngoạn địa khu? Phải biết, di tích thượng cổ nhưng là nổi danh hung hiểm cùng cơ duyên làm bạn theo. Mặc dù là bây giờ trở thành tiên hoàng cấp bậc Lâm Hải, cũng không nói có thể bình yên vô sự theo di tích thượng cổ bên trong còn sống sót. Phải biết, di tích thượng cổ bên trong ẩn chứa thượng cổ bí tân, có nhiều thiếu không sợ chết dám can đảm tự tiện xông vào di tích thượng cổ. Cuối cùng lại có bao nhiêu người có thể còn sống, đồng thời đi ra di tích thượng cổ? Rất ít, trăm vạn người bên trong, tối đa cũng cứ như vậy 2-3 cái có thể đi ra. Lúc trước Lâm Hải bị ép tiến nhập di tích thượng cổ bên trong, cũng là từng trải vô số lần nguy cơ sinh tử, tài năng đủ hoặc đào sinh. Những nguy hiểm này, tức thì đã thành tựu tiên hoàng cấp bậc, cũng sinh lòng nghi ngờ. Đại ca, ngài không có nói đùa chứ? Di tích thượng cổ nguy hiểm trọng trọng, chúng ta cũng không cần đi. Đã Bắc Hải Dạ Minh Thú đã bắt được, chúng ta đi trở về đi. Trở về, làm sao có thể hàng? Nếu như cái này di tích thượng cổ không để cho chúng ta một điểm tốt chỗ, cứ như vậy đi, chẳng phải là thật mất mặt. Vừa nói, Lâm Bắc không để ý chính mình đệ đệ nhóm phản đối. Vung tay lên, bao quát, chấn thiên, Bắc Hải Dạ Minh Thú ở bên trong, toàn bộ bị chuyển rời đến di tích thượng cổ bây giờ chỗ ở hải vực bên trên. Đại ca, người dẫn chúng ta tới nơi này là làm cái gì a? Đúng rồi, chủ nhân, chúng ta nhanh đi về ăn cá đi. Ta nói cho ngươi, ăn con cá này, ta có 360 chủng nấu nướng phương thức. Nghe được Trấn Thiên nói về sau, bị Trấn Thiên điêu ở trong miệng Bắc Hải Dạ Minh Thú run lẩy bẩy. Đồng thời ý đồ tránh thoát trưởng khống. Đương nhiên, hết thảy phản kháng ở Trấn Thiên trước mặt cũng chỉ là phí công a. Hai người các ngươi, lớn như vậy hình thể, ta nhìn khó chịu, cho ta lùi về đi. Vừa nói, Lâm Bắc ngón trỏ hướng Trấn Thiên cùng Bắc Hải Dạ Minh Thú chỗ ở hư không một điểm. Trấn Thiên cùng Bắc Hải Dạ Minh Thú thân thể cao lớn dĩ nhiên không ngừng mà thu nhỏ lại. Cuối cùng Trấn Thiên hóa thành mèo con cao thấp, mà Bắc Hải Dạ Minh Thú tắc thì là hóa thành một cái 10 phân cao thấp tiểu ngư. Hoa, wow, thật là đáng yêu nha. Ly vẫn khi nhìn đến hóa thành tiểu ngư Bắc Hải Dạ Minh Thú, mang trên mặt một tia yêu thích màu sắc đạo, yêu mến sẽ đưa cho ngươi tốt. Lâm Bắc nghe vậy, xoa xoa Ly vẫn đầu cười nói, đại ca, chúng ta tới nơi này làm gì? Cái này lúc, Lâm Hải vẻ mặt nghi ngờ hỏi, dù sao, cái này ngoài khơi trên không có thứ gì, đương nhiên là đi di tích thượng cổ chơi một chút. Vừa nói, Lâm Bắc liếc mắt xem thấu cái tòa này tồn tại ở Bắc Hải trên di tích thượng cổ, mang trên mặt mỉm cười nói, dạ, di tích thượng cổ xuất hiện, một chỉ điểm ra, giấu ở vô tận hư không trên di tích thượng cổ trong nháy mắt mất đi ẩn nấp, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Được, các người đều đi vào đi, ở bên trong hào hào chơi đi, hy vọng các người cũng có thể có thu hoạch. Nói xong, không để cho mọi người thời gian phản ứng, Lâm Bắc một trưởng đem chính mình đệ đệ nhóm, bao quát Ly vẫn nha đầu kia, toàn bộ đẩy mạnh di tích thượng cổ bên trong, mà di tích thượng cổ ở cảm ứng được mọi người tồn tại về sau, trong nháy mắt đám đông hút vào trong đó. Chủ nhân, tiểu chủ nhân nhóm thật không thành vấn đề chứ? Trấn Thiên nhưng là biết di tích thượng cổ lai lịch. Tất cả di tích thượng cổ, thấp nhất đều muốn sở hữu tiên đế cấp bậc tu vi mới có thể thành lập. Mà trước mắt cái này một tòa di tích thượng cổ, như Trấn Thiên không có đoán sai, chính là cái kia một cái bảo hộ Bắc Hải Dạ Minh Thú. Sợ bị Trấn Thiên ăn diệt tộc Bắc Hải Đại Đế thành lập. Theo hắn giải khai, Bắc Hải Đại Đế cái này người, tựa hồ là côn bằng đắc đạo, tính khí cũng thập phần táo bạo. Trước đây vì Bắc Hải Dạ Minh Thú một chuyện, song phương thiếu chút nữa vì này đánh đập tàn nhẫn. Nếu không phải là bởi vì có còn lại tiên đế cường giả xuất thủ đàm phán, phòng trừng Bắc Hải phạm vi lại muốn khuếch trương lớn. Yên tâm, như bên trong cái tên kia dám can đảm tìm đệ đệ thân ái của ta nhóm cùng tiểu muội phiền phức, ta muốn hắn một mạch bảo tồn cho tới bây giờ cái kia một luồng tàn hồn, liền không cần tồn tại. Di tích thượng cổ, mặc dù nói là tiên đế cấp bậc cường giả vẫn lạc thì hình thành nhất phương thiên địa, nhưng là hình thành thời điểm cũng sẽ tận đại khả năng bảo lưu vẫn lạc tiên đế chân linh tàn hồn. Mà bây giờ, Lâm Bắc liền cảm ứng đạo cái tòa này di tích bên trong liền tồn tại một cái tàn hồn. Cái này tàn hồn, phỏng chừng chính là Trấn Thiên nói Bắc Hải Đại Đế đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.